Thiếu phu nhân vô lại. Chương 809, Bắc Tình vs Tịch Giản cận chiến tranh. 19, Góc truyện audio.com. Bởi vì Hàn Như Y không hạnh phúc, làm sao anh có thể yên tâm thoải mái để chính mình hạnh phúc đây? Anh mỗi ngày đều rất dày vò, lương tâm khiển trách, nhìn cô đem Hàn Như Y bán đi dễ dàng như vậy, anh lại cái gì cũng không thể làm. Nếu là, thật như Bạc Tình nói, Hàn Như Y có thể hạnh phúc, vậy là tốt rồi. Bạc Tình ngồi ở chỗ đó, tất nhiên là biết Tịch Giản cận nghĩ gì. Ông chậm rãi nhếch môi, có chút hiệu quả rồi sao? Như vậy chỉ một liều thuốc, chắc hẳn sẽ thay đổi anh. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện để quan hệ của Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản cận hòa hoãn. Chuyện thứ nhất là chuyện cũ của ông. Chuyện thứ hai là ảnh chụp Hàn Như Y, chuyện thứ ba là liều thuốc cuối cùng. Ba chuyện sau đó làm tốt, tất nhiên là Tịch Giản cận hiểu ý rung động, kể từ đó, tiếp xuống dầu trơn cho anh. Như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ về sau, tuyệt đối sẽ thuận theo tự nhiên. Hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Nhất thời, Bạc Tình liền đưa cho Tịch Giản cận một đồ vật, Tịch Giản cận không có nhận. Trong mắt mang theo một tia hỏi thăm, Bạc Tình hơi hơi lắc, lúc này Tịch Giản cận mới nhận lấy, cúi đầu nhìn, lập tức, vẻ mặt răng đầy mây gió, đây đều là cô ấy làm, đúng, Bạc Tình gật đầu, gọn gàng dứt khoát khẳng định cho Tịch Giản cận. Tịch Giản cận nắm lấy tờ giấy kia, đáy lòng run rẩy một mảnh, nửa ngày, anh mới chậm rãi giơ tay lên, đem tờ giấy đặt ở trên bàn, cô thế mà tại từ cái thôn nghèo khí trở về, cấp phát cứu tế nơi đó, còn tự thân phái người nuôi dưỡng tiểu hoa, đưa cô ấy nhập học rồi. Thì ra cô, cũng không phải là không còn ý tốt, cô còn có rất nhiều ưu điểm, có lẽ chuyện Hàn Như Y, chỉ là cô nhất thời hồ đồ. Mới làm như vậy, Bạc Tình hài lòng nhìn Tịch Giản cận triệt để ngu ngơ. Chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài cửa, ở trong phòng ngủ. Vừa mới bắt gặp Sủng Nhi cùng Thất Thất trong phòng xì xào bàn tán. Ông vừa đẩy cửa vào, Bạc Sủng Nhi liền lập tức nhảy lên hỏi, cha đem Tịch nhà con làm gì rồi hả? Bạc Tình chỉ cười không nói, nhìn lấy Bạc Sủng Nhi, nửa ngày mới đáp, làm sao, hôm nay ta cùng Thất Thất diễn như thế nào? Cách chương.